Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, Kim Ô suy đoán. Bực này công kích e sợ. Làm sao có khả năng? Ngẫm lại vừa nãy cái kia kinh thiên nhất kích. Đế cấp huyết long đáy lòng run rẩy. Lúc này mới bao nhiêu năm? Tu vi của hắn dĩ nhiên lên một tầng. Thiên đạo là làm ăn cái gì không biết. Không phải nói thiên đạo đoạn tuyệt. Đế cấp cao thủ muốn đột phá không thể sao. Có thể vừa nãy công kích là thật. Thủy tinh cung bầu trời trận pháp bao quát thủy tinh cung đều bị đòn đánh này hủy diệt. Nếu như không phải hắn cùng với luyện yêu tháp đồng thời ra tay ngăn cản một hồi. Như vậy toàn bộ hậu quả khó mà lường được. Long tộc bầu trời, luyện yêu tháp xoay tròn hồi lâu. Không biết là bị đánh mông, vẫn là cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy thực. Nhân tộc đế cấp dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đế cấp huyết long thân thể chậm rãi thu về đáy biển khe núi. Thời gian bất quá, không thể đến thăm tránh né thiên kiếp. Phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Lần này là luyện yêu tháp chặn lại rồi phần lớn. Lần sau chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Trong long tộc, tất cả cao thủ trợn mắt ngoác mồm. Trong chớp mắt, thủy tinh cung không còn. May là, ở thủy tinh cung bên trong long tộc đệ tử không có mấy cái. Bằng không tổn thất lớn rồi. Có bao nhiêu thương vong. Bị thương chỉ chúng ta mấy cái. Cao thủ khác đều ở luyện yêu tháp bên trong. Sẽ không có chuyện gì. Bạch Long Vương nhìn chằm chằm không trung xoay tròn luyện yêu tháp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hình như là Hắc Long Vương trở về. Công kích kia là theo chân Hắc Long Vương mà đến. Có lão Long thật giống nhớ ra cái gì đó. Hắc Long Vương trở về. Ngũ trảo Kim Long thần thức triển khai. Rất nhanh tìm được rồi Hắc Long Vương bóng dáng. Vèo tương đương vài đạo Long ảnh xuất hiện tại trọng thương Hắc Long Vương trên người. Ngũ trảo Kim Long đem một viên đan dược nhét vào Hắc Long Vương trong miệng. Hắc Long Vương, nhìn thấy phượng tộc cao thủ không? Còn chưa chờ Hắc Long Vương lấy hơi. Bạch Long Vương liền vội vàng hỏi. Ừ tương đương, Hắc Long Vương hữu khí vô lực nói. Những Long Vương khác trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đem yêu tộc gặp phải khó khăn hướng về phượng tộc giảng giải rõ ràng sao? Ừ tương đương, Hắc Long Vương lần thứ hai gật gù. Trong ánh mắt lộ ra hôi bại. Tuy rằng gặp được phượng tộc, kết quả vẫn không có mời ra phượng tộc. Vậy thì tốt tương đương, tộc trưởng. Ta vô dụng, không thể mời ra phượng tộc. Hắc Long Vương nói sẽ khóc lên. Không chỉ có không thể mời ra phượng tộc, còn bị nhân tộc đế cấp cao thủ phát hiện. Đòn đánh này làm cho cả long tộc tổn thất to lớn. Cảm giác mình chính là một chất thải. Chỉ cần nhìn thấy phượng tộc trình bày lập tức yêu tộc khó khăn. Còn dư lại chúng ta chậm rãi hướng về phượng tộc nói rõ. Ngũ trảo Kim Long an ủi. Phượng tộc lánh đời nhiều năm. Nếu như làm sao dễ dàng mời đi ra. Vậy thì không phải phượng tộc rồi. Chính là xem trước một chút phượng tộc thái độ. Hắc Long Vương có thể nhìn thấy phượng tộc. Nói rõ phượng tộc vẫn là rất bằng lòng gặp bọn họ. Hắc Long Vương có thể còn sống trở về. Nói rõ phượng tộc đối với bọn họ cũng không phải rất đối địch. Chuyện còn lại đều tốt làm hơn nhiều. Lại phái ra một chuyện thương cao Long Vương đi thử tìm phượng tộc. Cuối cùng lại phái thuyết phục năng lực rất mạnh Long Vương. Từ từ đi tương đương coi như phượng tộc không xuống núi. Chỉ cần ra tay một hồi. Cũng có thể cho bọn họ tranh thủ không ít thời gian. Hắc Long Vương, đem ngươi tiến vào phượng tộc bên trong đích tình huống tinh tế nói rõ một hồi. Tử Long Vương vội vàng nói. Phượng tộc vẫn còn để Hắc Long Vương đi vào. Phượng tộc rốt cuộc là thế nào? Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ. Phượng tộc năng lực ở tại bọn hắn Long tộc bên trên. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ nên mạnh mẽ đến đâu? Không trung màu đen đỏ bóng dáng nhìn chằm chằm long tộc nhìn hồi lâu. Quay đầu lại vừa nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng. Luyện yêu tháp, bực này thần khí dĩ nhiên ở long tộc trên tay. Không phải truyền thuyết bị nhân tộc khóa ở chém yêu nơi sao? Lẽ nào truyền thuyết là giả? Có thể chịu đến dưới đế cấp 2 tầng công kích. Đó là thật sự luyện yêu tháp rồi. Hỏa Phượng Hoàng để ta dẫn người tộc cao thủ lợi hại nhất trở lại. Huyền Thiên Tông vị này, hẳn là lợi hại nhất chứ? Bóng đen nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông nhìn hồi lâu. Cuối cùng quyết định hay là đang vùng thế giới này siêu tầm một hồi. Truyền thuyết nhân tộc cao thủ luôn yêu thích cất giấu. So với yêu tộc cao thủ đều yêu thích trốn. Đều sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Không thể khinh thường rồi. Một mặt khác Thanh Loan đi tới bằng tộc xào huyệt. Trước mặt một mảnh hoang mạc. Thanh Loan sửng sốt hồi lâu. Đập cánh hướng mặt khác một chỗ bay đi. Sau một hồi, lần thứ hai dừng lại ở một chỗ trong hoang mạc. Bằng tộc xảy ra chuyện gì? Một đường bay tới, phát hiện không ít người tộc cùng yêu tộc bạo phát các loại chiến đấu. Thỉnh thoảng phía chân trời bên cạnh đều sẽ xuất hiện hóa thần cao thủ giao thủ cảnh tượng. Quan sát nhiều ngày, vốn tưởng rằng nhân tộc cùng yêu tộc thực lực tương đương. Đánh ra tới kết quả cũng gần như xoay quanh một vòng trở về. Thanh Loan phát hiện ghê gớm chuyện tình. Những này trong chiến đấu, thật giống nhân tộc chiếm thượng phong. Mấy ngày trước đây trải qua chiến trường, nhân tộc cùng yêu tộc thế lực tương đương. Trở lại phát hiện yêu tộc bị cắt thành vài khối. Tuy rằng sức chiến đấu không có thay đổi, nhưng tình thế trên ở vào lại phong. Ngăn ngắn mấy ngày đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Để Thanh Loan không thể không nghỉ chân quan sát. Rốt cuộc là cái gì nguyên do để song phương thực lực kém không nhiều đích tình huống. Nhanh chóng phát sinh bực này biến hóa. Hiếu kỳ, nhìn thật lâu, Thanh Loan cũng không có thấy rõ. Xem không hiểu, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là khuynh hướng nhân tộc một phương. Quả nhiên như cái kia đen dài trùng nói như vậy. Nhân tộc giảo hoạt, liên tục chạy vội nhiều địa phương. Phát hiện hết thảy chiến trường đều giống nhau. Dù cho vừa bắt đầu yêu tộc một phương chiếm thượng phong. Đánh đánh liền đánh ngang rồi. Mấy tháng sau, yêu tộc từ thượng phong đã biến thành hạ phong. Mấy tháng này thời gian, Thanh Loan đối với đại lục các tộc thế lực từ từ hiểu rõ rõ ràng. Bằng tộc là bị long tộc diệt. Kết quả long tộc động thủ diệt bằng tộc, nhưng không có giết chết Huyền Thiên Tông. Tiếp đó, đối mặt nhân tộc hung hăng, cái khác yêu tộc đều động. Long tộc nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông, thật giống không có vấn đề. Đến lúc sau, nhân tộc xuất hiện một nhóm lớn cao thủ. Long tộc thật giống rút lui. Bằng tộc không còn, long tộc đang làm gì? Thanh Loan phẫn nộ, thấy thế nào? Long tộc tựa hồ cũng là đứng nhân tộc một phương. Hãm hại yêu tộc, lẽ nào long tộc lại xuống một ván đại quân cờ? Không thể kìm được Thanh Loan suy nghĩ nhiều. Bằng tộc cho hãm hại không còn. Đây là muốn đem bọn họ Phượng tộc kéo xuống mã sao? Còn có đám người kia tộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện, nhiều như vậy yêu tộc cao thủ, sẽ không có phát hiện. Lập tức đụng tới mấy trăm cái hóa thần, làm sao có khả năng không hề có một chút dấu vết? Trên đại lục đích tình huống phức tạp a. Thanh Loan đột nhiên cảm giác thấy đã biết lần nhiệm vụ hết sức gian nan. Cảm giác trong này nước rất sâu. Không chỉ có đối mặt thiên đạo tính toán, còn có yêu tộc cùng loài người từng người tính toán, đặc biệt là nhân tộc, ẩn giấu lá bài tẩy tựa hồ rất nhiều. Đồng thời, Kim Ô xuất hiện Hạ Quốc Hoàng cung bầu trời. Cái này đột nhiên người xuất hiện tộc đế quốc, tất cả phong cách hành sự cùng đại lục hoàn toàn không hợp. Hoàng cung kiến trúc, thành trì bố cục, đi khắp ở trong thành trì người. Hết thảy tất cả đều tiết lộ ra cùng trên đại lục những nơi khác nhân tộc không giống. Tựa hồ đến từ dị vực, lập tức nhô ra nhiều như vậy hóa thần. Nhân tộc còn có cái gì lá bài tẩy? Có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy hóa thần. Tuyệt đối không phải một thế lực nhỏ. Có nhiều như vậy hóa thần nhân tộc, tất nhiên cũng có thể bồi dưỡng được một hoặc là hai. Ba cái đế cấp cao thủ. Vậy bọn họ lại núp ở chỗ nào đây? Lại nghe mấy tháng, Kim Ô, càng ngày càng cảm giác mình suy đoán là chính xác. Nhân tộc cũng có một tiểu thế giới. Thế giới này cùng bọn họ Phượng tộc Ngô Đồng Sơn như thế. Có thể nuôi dưỡng được cao thủ. Có thể tránh né thiên phạt. Năm đó nhân tộc lực lượng nhưng là ở tại bọn hắn Phượng tộc bên trên. Nắm giữ một cái tiểu thế giới. Cũng không tính là cái gì chứ. Chém yêu nơi đều có thể tạo ra. Nhân tộc còn có cái gì không thể nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.